1337, Nguyên thủy bản năng, hung hãn thỏ thần. Ẩm. Đông Hải Long Quân sắc mặt trắng bệnh ở phía xa huyết nhục gây dựng lại, xanh mặt nhìn về phía Phù Diêu, trong hai mắt sát cơ lượn lờ. Thiên ý như đao, mênh mông khó lường, đối mặt mênh mông thiên ý, Đông Hải Long Quân căn bản là khó có thể chiến thắng. Bất quá Đông Hải Long Quân tuy rằng thất bại, nhưng Phù Diêu QNZ không có chiếm được tiện nghi. Đông Hải Long Quân không hổ là Đông Hải Long Quân, các vị Long Quân đứng đầu, một thân tu vi đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, coi như là Phù Diêu có 1% đại thế giới ý chí đất trời gia trì. Đối mặt Đông Hải Long Quân QNZ bất quá là hơi hơi chiếm cứ một chút trên phong mà thôi. Khoe miệng một tia huyết dịch cấp tốc bốc hơi lên, cũ nát quần áo thoáng qua khôi phục sạch sẽ, Phù Diêu trong tay nắm một viên thải quang lấp lóe trái tim, khoe miệng hơi co giật, Long Quân thủ đoạn cao cường. Hừ, Đông Hải Long Quân lạnh lùng một hừ, Long Châu trong nháy mắt bị nuốt vào trong bụng, không nói gì. Phù Diêu thu tay lại bên trong trái tim, sâu sắc nhìn Đông Hải Long Quân một chút, thật không nghĩ tới, Đông Hải Long Quân tu vi lại cao đến trình độ này. Căn bản là khó có thể ngang hàng, năm đó Tứ Hải vẹn vẹn 4 vị Long Quân, nhưng bảo vệ Tứ Hải, quả thực không đơn giản. Một cái nào đó cái trong hốc núi, Ngọc Độc Tú mí mắt giật giật, Đông Hải Long Quân đều lợi hại như vậy, không biết năm đó uy chấn thượng cổ, chèn ép Tứ Hải Long Quân không thể không liên thủ đối địch Hàn Ly lại cường hãn đến trình độ nào, mới gọi 4 vị Long Quân không để ý thể diện, không để ý phu thê tình cảm cùng nhau liên thủ, đem chấn áp trăm vạn năm. Đông Hải Long Quân cường hãn ra ngoài Phù Diêu dự liệu. Chính mình có thiên ý gia trì, bất quá mới cùng Đông Hải Long Quân chiến cái đều bằng nhau, hoặc là nói hơi chiếm thượng phong, Đông Hải Long Quân quả thật là lợi hại, vượt quá dự liệu của chính mình. Phù Diêu đem trái tim thu hồi đến, muốn cùng Đào Bắc Hải Long Quân giống như vậy, móc ra Đông Hải Long Quân ngũ tạng lục phủ nhưng là không thể, có thể móc ra Đông Hải Long Quân một trao y tim, Phù Diêu thấy đỡ thì thôi, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía mãng hoang phương hướng. Nhìn thấy trước Phù Diêu cùng Đông Hải Long Quân thủ đoạn chi sau, các vị yêu thần sắc mặt co giật. Thỏ thần làm nở nụ cười, chúng ta cùng Diệu Tú cũng không có xung đột, càng không có cừu hận. Phù Diêu ánh mắt ở mãng hoang các vị yêu thần trên người chậm rãi di động, lần lượt đảo qua hồ thần, hổ thần, sư thần các loại, đập đi miệng, hồ ly thịt không thế nào ăn ngon, con cọp thịt quá ngạnh, sư tử thịt phảng phất là thạch đầu, lang thịt càng la khó ăn vô cùng, xà canh ngược lại không tệ, thỏ thịt cu nở dê rất tô tở. Phù Diêu ánh mắt ở xà thần cùng thỏ thần trên người qua lại di động, trong mắt lóe ra đếm thần quang. Sáng lấp lánh nói, hừ, thỏ thần lạnh lùng một hừ, mắt to màu đỏ nhìn chằm chằm Phù Diêu, hung ác cắn trong mỉ hệ nở dê cây cải củ, một bên xà thần theo bản năng phun nổ ra xà tim, hai con ngươi co rút nhanh, âm lánh đến cực điểm. Còn không đợi hai vị yêu thần nói chuyện, Phù Diêu nhưng lại lần nữa chuyển động ánh mắt, quên đi, hai người này cũng không tốt trêu chọc, cây hồng vẫn là kiếm nhuyễn nắm đi, thịt ăn không ngon liền ăn không ngon, chấp nhận ăn là tốt rồi, bản tọa chỉ có thể miễn cưỡng ăn lang thịt, liền ngươi. Phù Diêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lang thần, nhưng là gọi các vị yêu thần ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi nói bản tọa là quả hồng nhũn, lang thần sắc mặt nhất thời âm trầm lại, năm đó liền ngươi nhảy nhót nhất hoan, cùng Diệu Tú làm khó dễ, tuy rằng giết không chết ngươi, nhưng lấy ra của ngươi ngũ tạng lục phủ tuyệt vời xuất sắc một hơi, ăn kẻ thù thịt, nói vậy Diệu Tú sẽ rất cao hứng. Phù Diêu ánh mắt hưng phấn nhìn lang thần. Lang thần hít một hơi thật sâu, mũi đột nhiên giật giật, quả hồng nhũn, bản tọa ở trong mắt ngươi lại là quả hồng nhũn, thực sự là đáng ghét. Sau khi nói xong, đã thấy lang thần nhảy một cao y, trong nháy mắt nhảy ra ngoài, rơi Phù Diêu trước người. Lúc này lang thần quanh thân thần quang lấp lóe, vô thượng chân thân vận chuyển, có mênh mông không gì địch nổi oai, cải thiên hoán địa đổ nát càn khôn khả năng. Không vội vã động thủ, ngươi nếu như có thể trả lời bản tọa một vấn đề, chúng ta trận tranh đấu này QNZ có thể dừng tay. Mắt thấy lang thần liền muốn động thủ, Phù Diêu đột nhiên mở miệng ngăn lại lang thần động tác. Ồ, lang thần nghe vậy chớp mắt một cái, quanh thân thần quang từ từ thu lại. Từng kia một giả dối vẻ xẹt qua hư không, tựa hồ muốn xem mặc Phù Diêu ý nghĩ. Ngươi nói đi, lang tính giả dối, đối mặt thiên ý gia trì, nhân vật chính thuộc tính Phù Diêu, hiển nhiên không muốn làm lớn chuyện đem chính mình cho cạm bẫy đi. Trước ngươi có thể lần theo băng quái, dùng chính là thủ đoạn gì, lại so với thái dịch lão nhân kia dịch toán thuật con nở lợi hại hơn. Phù Diêu tinh quang sáng quắc nhìn lang thần. Lang thần nghe vậy sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Phù Diêu, ngươi liền nếu hỏi điều này. Đúng, chính là cái này, bản tọa rất tò mò. Ngươi kẻ này dịch toán thuật có thể đuổi không được thái dịch, tại sao lại có loại thủ đoạn này? Phù Diêu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lang thần. Vấn đề này không đơn thuần là Phù Diêu cảm thấy hứng thú, chính là chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả đều cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, mãng hoang các vị tu sĩ ngoại trừ. Bên trong thung lũng bên trong, Ngọc Độc Tú động tác một trận, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chuyện này không đơn thuần là chư thiên vô số đại năng cảm thấy hứng thú, coi như là Ngọc Độc Tú chính mình cũng cảm thấy hứng thú. đối phương lại có thể ở nghịch loạn khí hạ tìm tơ y băng quái tung tích, quả thực là đùa giỡn, chính mình lại lấy sinh tồn thủ đoạn liền như vậy bị phá tan, không biết rõ nguyên nhân Ngọc Độc Tú ăn ngủ không yên. Nghe xong Phù Diêu, Mãng Hoang các vị yêu thần đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ đang nhìn kẻ ngu si bình thường nhìn Phù Diêu. Nhìn thấy mọi người này tấm vẻ mặt, Phù Diêu trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt, còn không đợi Phù Diêu mở miệng lần nữa, lại nghe Lang Thần nói, hà tất dùng dịch toán thuật, bản tọa cùng cái kia băng quái giao thủ, bắt dư băng quái khí thế, cái kia băng quái tuy rằng che lấp tự thân số trời thủ đoạn có chút kỳ quái, nhưng đã quên chúng ta yêu thú bản năng, nguyên thủy nhất bản năng là dựa vào khí tức tìm kiếm con mồi a, bản tọa chỉ cần biết rằng băng quái khí thế, băng quái hành tung tự nhiên trốn không thoát bản tọa khống chế. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, bản tọa chỉ chú ý thủ đoạn thần thông, nhưng là quên nhất bản năng, nguyên thủy nhất thủ đoạn, Lang Thần chứng đạo chi sau, chính mình bản năng bị khai phá đến cực hạn, 10 triệu dặm truy tìm băng quái dấu vết tự nhiên là không có vấn đề. Thì ra là như vậy, Ngọc Độc Tú vỗ tay một cái, trong mắt lộ ra từng kia một hiểu rõ mùi vị. Nghe xong Phù Diêu vấn đề, Mãng Hoang các vị yêu thần muốn cười, mà nhân tộc các vị tu sĩ đều lộ ra bừng tỉnh vẻ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là Lang Thần dịch toán thuật thật sự vượt qua Thái Dịch giáo tổ, vậy cũng là phiền phức lớn rồi, không đơn thuần là rượu tú ăn không ngon, ngủ không yên, nhân tộc các vị tu sĩ cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe xong Lang Thần, Phù Diêu gật gù, trăm vạn năm tu luyện, tìm hiểu thiên đạo, nhân có chút choáng váng, lại đem nguyên thủy nhất thủ đoạn quên đi. Sau khi nói xong, nhìn về phía Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần, bản tọa muốn cùng các vị yêu thần luân phiên một trận chiến, lĩnh giáo một hồi các vị yêu thần thủ đoạn, mọi người không có ý kiến chứ? Vừa nói, đã thấy Phù Diêu con mắt không nhịn được nhìn về phía Lang Thần, Thỏ Thần, Ngưu Thần, ngụm nước đều muốn chảy ra. Vô Liêm Sỉ Thỏ Thần trong tay cà rốt trong dây lát vung vẩy lên, phủ đầu hướng về Phù Diêu đổ đập xuống. Hảo tính tình hòa bạo, bất quá bản tọa yêu thích. Ai cũng không hề nghĩ tới, trong ngày thường ôn nhu nhược nhược Thỏ Thần nói động thủ liền động thủ, không chút nào trong ngày thường nhu nhược cảm. Mãng Hoang bên trong nhược nhục cường thực, Thỏ Thần muốn đúng là một cái mềm yếu có thể bắt nạt nhân vật, chư thiên vô thượng cường giả bên trong QNZ không biết có na NZ một vị vô thượng vị trí. Phù Diêu nhẹ nhàng ra tay, thần phong lưu chuyển, cà rốt trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bay múa đầy trời. Nhưng sau một khắc đã thấy đến cái kia Thỏ Thần trong tay một vệt thần quang lưu chuyển, xuyên qua Phù Diêu trong tay thần phong, quét trúng Phù Diêu thân thể, chỉ thấy Phù Diêu thoáng qua lại hóa thành một cái cực kỳ lớn cà rốt, trên không trung trôi nổi. Thỏ Thần bàn tay duỗi một cái kia cà rốt thu nhỏ lại, bị cầm trong tay, há mồm liền muốn cắn xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Độc Tú nhất thời sởn cả tóc gáy, không nghĩ tới Thỏ Thần kẻ này xem ra là ăn cỏ động vật, không nghĩ tới thức ăn chay cà rốt lại là như thế đến. Cái tên này là một cái nhanh nhẹn ăn thịt giả. A Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới trong ngày thường nhìn quét vị này vô thượng cường giả thời gian, đối phương không ngừng gặm từng cây cà rốt, nhìn lại một chút hóa thành cà rốt Phù Diêu, nhất thời sởn cả tóc gáy. Mắt thấy cái kia Thỏ Thần nắm lấy cà rốt liền muốn nhét vào trong miệng, thời khắc mấu chốt cà rốt quanh thân vặn mẹo, tránh thoa tờ hiểu rõ Thỏ Thần nắm giữ, trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong tự trong tay đối phương trốn, sau đó ở phía xa hiện ra thân hình. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia con mắt phảng phất là ruby, manh manh Thỏ Thần.